đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé. Chương 28, góc truyện audio.com. Chú đưa tôi về nhà, mở cửa xe, chúc tôi ngủ một giấc thật ngon rồi chú đi về. Chỉ cần nghe những câu nói ấm áp, những cử chỉ đáng yêu như vậy là tôi đã đủ để thấy ấm lòng rồi. Chú về nhà cẩn thận nha, tôi nhớ rồi, cô vào nhà đi kẻo lạnh. Chú về đến nơi thì gọi điện cho tôi nha. À không cần đâu, chú chỉ cần nhắn cho tôi một tin nhắn thôi cũng được. Từ lúc nào tôi phải có nghĩa vụ báo cáo cho cô ấy? Tôi nhăn mặt nhìn chú nói một cách dứt khoát, người ta quan tâm thì mới bảo thế. Nếu chú thấy phiền thì thôi, chú về đi, tôi vào nhà trước. Chú Minh chỉ biết đứng đó lắc đầu rồi cười nhìn bóng lưng của tôi chìm dần vào trong bóng tối. Chú lên xe, tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Đi được giữa chừng thì chú bất ngờ nhận được điện thoại từ người bạn thân lâu năm. Chú Tuấn giọng mè nheo vang lên trong điện thoại nghe không ổn chút nào. Thằng chó Minh, thằng đều, bạn bè cái cứt gì nhà mày? Chú Minh vẫn không hiểu chuyện gì bèn nói. Mày điên à Tuấn, tao làm gì mày, tại mày mà hôm nay tao với ánh cãi nhau. Cô ấy nói chưa từng yêu tao, cô ấy nói tao cút ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Và còn gì nữa, cô ấy là nói là yêu mày. Có thật không, thật, thằng nào nói dối làm chó. À, thì không nói hẳn ra là yêu mày nhưng mà ẩn ý như thế. Mẹ, đúng thằng giờ, mày ăn nói không biết nghĩ à? Tao không biết, giờ tao bắt đền mày. Mày phải chịu trách nhiệm. Tao chịu, ai bảo mày ngày xưa chơi bời hết em nọ em kia vào. Giờ mới biết yêu thật lòng nó khổ thế nào chưa? Vì chuyện của chúng mày tao cũng đau đầu lắm đây. Hôm nay ánh nó còn đến cửa hàng tao làm loạn. Cũng may mày đến đúng lúc lôi nó về chứ không chắc tao cũng chết. Tao đau lòng quá Minh ơi. Mày khóc à, khóc lóc méo gì, buồn thôi, cho mày chết. Đúng là, mẹ thằng chó, anh em sống chết có nhau mà mày không an ủi được một câu lại cứ ngồi đó mà châm chọc nhau à, tao thì làm sao? Còn hơn cái đứa gần 30 tuổi đầu mà méo biết nụ hôn đầu là gì nhé? Ai bảo mày tao không có, có những chuyện mày không thể biết được đâu Tuấn ạ, mày còn non lắm, mày lại đi đánh lưới ở đâu đúng không? Mày mà đánh linh tinh chết con nhà người ta đấy chứ chẳng đùa đâu. Ngu thì mới kể cho mày biết. Mẹ thằng chó, tao có ăn trộm hay cướp đâu mà mày sợ. Thôi được rồi, thế giờ mày đang ở đâu, ở nhà? Đang uống rượu à? Giờ tao qua, được chưa? Vậy trước khi ghé qua nhà tao, mày ghé qua quán nhậu nào mua ít mồi nhé. Nhà mày thiếu đồ ăn à? Bảo mua thì cứ mua đi. Đã giàu lại có kẹt xì, mày mới là thằng kẹt xì đó. Thằng chó, lần méo nào cũng thế. Đi mau lên, nói ít thôi, tao cúp máy đây, tao lại dỗi méo sang bây giờ chứ lại. Chó Tuấn, thôi, thôi, ngoan anh thương, ngoài tình yêu nam nữ, tình thương của gia đình, tình bạn là tình cảm mà mỗi người trong chúng ta đều trân quý. Có người có vài người bạn thân. Có người chỉ có một người bạn thân giống như chú Tuấn và chú Minh hay giống tôi và Hà Múc vậy. Nhắc đến Hà Múc mới nhớ, mấy bữa nay chúng tôi chưa buôn chuyện với nhau nên khi vừa tắm xong là tôi cầm ngay máy điện thoại gọi cho nó. Hà, làm gì rảnh mà hôm nay gọi cho tao thế? Giận tao à, ai mà dám giận mày? Tao đang có chuyện muốn tâm sự đây. Chuyện gì thế? Nếu là chuyện tình cảm thì tao là nhất rồi, Thì, không phải ngại, bạn bè ngại cái gì? Cứ nói đi tao tư vấn miễn phí. Không mất tiền, thì, mày mà cứ ấp úng thế này là tao cúp máy đấy nhé. Thì, ô con này, nói nhanh, dấu hiện cho biết một người đàn ông thích bạn. À tưởng gì, mày yêu một lần rồi chẳng lẽ không biết? Thì mày cứ nói tao nghe nào. Lắng nghe giọng nói của người ấy. Để ý ánh mắt của chàng là mày dễ dàng nhận ra à? Mày nói cụ thể được không? Nói cụ thể thì đêm nay cũng không hết. Thôi để hôm nào gặp tao nói cho. Vậy được rồi, tình yêu là một trong những cảm xúc không thể che giấu được. Trong cuộc sống, sẽ có lúc tôi phải lòng ai đó mà không dám bày tỏ. Tôi hay sợ rằng người ấy không thích mình. nếu bày tỏ thì sẽ đánh mất đi mối quan hệ đó. Đó cũng là lý do khiến rất nhiều người mãi mất đi người mình thương chỉ vì sự rụt rè, nhút nhát cũng như lòng tự trọng của người con gái. Do vậy, không cần phải chờ đợi người đó đến bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi phải hành động nhanh hơn nữa. Tôi lại hỏi tiếp, mày thấy chú Minh là người như nào? Ế, đừng bảo với tao là chú Minh và mày. Tôi vội giải thích, không phải vậy, chuyện là chị làm cùng thích chú ấy nên nhờ tao thăm dò thử thôi. À ra vậy, chú tao là nhất rồi. Đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền, mỗi tội kén gái lắm. Ế mấy vạn năm nay rồi mà chưa có ai rước, tiêu chuẩn chọn người yêu cao ngút trời. Nhưng được cái tính tốt, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi chứ bên trong dễ thương ấm áp như em bé vậy đó. Cưng lắm, cách trương.